Chương 2, vểnh cao lên, không vểnh sao chú chơi cháu được, HNP, Toto đúng không, đúng là tên như chủ nhân, người gặp đều muốn làm, tiểu dâm đãng, lẳng lơ tới như vậy thì hai đầu ngón tay liệu có đủ không đây? Hay là để dương vật chú thay ngón tay chơi cháu, có được không? Vừa nói xong thì ông ta liền rút ngón tay ra khỏi huyệt dâm, đưa ngón tay đã dính đầy dâm thủy của hắn tới trước miệng tôi, liếm sạch đi, tiểu lẳng lơ, huyệt dâm, có nghĩa là L. N, âm đạo, ta lập tức mút lấy ngón tay ông ta, mút sạch dâm thủy của chính mình, người đàn ông cởi quần trong ra, để lộ dương vật lớn. Cái côn thịt dán lên cửa âm đạo của ta, nhưng không đâm vào mà cứ cà cà ở đó, a, cái chim thật tuyệt. Toto muốn dương vật đó đâm vào bên trong Toto, khó chịu quá, chú, chim chú nóng quá, nhanh đâm cháu đi, chỗ đó cháu ngứa quá, chú mau đâm nó đi. A, ba, một tiếng, người đàn ông kia tét một cái lên mông ta. Rồi sau đó nhét một ngón tay vào miệng tôi, một tay khác thì liên tục xoa nắn đầu vú trên ngực áo cùng nội y không biết từ bao giờ đã bị ông ta đẩy cao lên phía trên, cả bộ ngực lớn của tôi đều để lộ ra ngoài, trên miệng không ngừng rên gì, á, ngứa quá, con mẹ nó quá là lẳng lơ, mau vểnh mông cao lên, không thì chú đâm cháu kiểu gì. Lúc này tôi đã bị dục vọng bao phủ, ngoan ngoãn vênh bờ mông lên thật cao, trên miệng vì bị ngón tay của người kia đút vào. Khóe miệng chảy ra nước bọt, lẳng lơ biết nghe lời, muốn bị đâm tới vậy sao? Cứ như vậy để một người xa lạ trịch mình, còn mặc đồng phục học sinh, ta thấy cái trường cháu học cũng chỉ toàn là đám dâm đã muốn bị trịch có đúng không? Nói xong, dương vật của ông ta đâm mạnh vào huyệt dâm của ta, dù chỗ ấy không còn là xử nữ, nhưng chỗ đó của ta vẫn vô cùng nhỏ nhắn hơn những phụ khác, rất có cảm giác chật chội, nhưng nhờ dâm thủy đã làm chỗ đó ướt át nên dương vật của ông ta nhét vào khá dễ dàng. Hai tay hắn đặt lên hai bên mông tôi, dùng sức banh ra, a a a, đâm cháu đi, tuyệt quá, con chim chú lớn quá, sướng quá đi mất. Mau chơi Toto đi, Toto bị trịch, chú mau chơi chết Toto đi. Ta bị dương vật không ngừng ra vào của người đàn ông làm cho sướng đến không ngừng rên gì kêu loạn, trịch trịch chết tiểu dâm đãng nhà em. Tiểu dâm đãng thèm trịch, mặt thì thánh khiết xinh đẹp đến vậy mà không ngờ lại dâm đãng như thế. Còn có thể đâm vào tận tử cung của em. Trời ạ, đúng là tiểu lẳng lơ, cơ thể em gợi tình quá đi mất, trịch em, hôm nay tôi phải chơi chết em, chơi cho huyệt dâm của em hỏng thì thôi. Nam nhân càng đâm càng mạnh, có mấy lần ông ta đâm tới tận tử cung Toto, tiếng phốc chốc va chạm giữa hạ thân hai người vang lên rõ ràng, dâm thủy không ngừng chảy xuống dưới đùi, a a, đâm cháu đi, a đừng, đừng mà, mạnh lên, chú đâm mạnh một chút, cháu ngứa, a a. Toto, chỗ đó hỏng mất, nhẹ một chút, mạnh một chút, trời ơi, đúng vậy, thoải mái quá. Tốc độ của người nam nhân ngày càng nhanh, cô bé của Toto thì không ngừng co rút kẹp chặt lấy dương vật của đối phương, cảm giác thứ đó bên trong ngày càng nóng bỏng, rên dâm đãng vậy. Em muốn ép chết anh sao, sắp ra mất. Anh bắn vào trong Toto được không? Phải chơi chết em, anh muốn bắn hết tinh vào huyệt dâm của em. Có thích không? Vừa nói sức lực của ông ta lại càng mạnh, từng phát đều đâm tới tận tử cung. Số tinh trùng của ông ta bắn ra lập tức phọt thẳng vào tử cung, nóng. Toto muốn tinh dịch chú phụt vào trong Toto đi, bên trong nóng quá thích. Toto thích tinh dịch, sướng quá. Theo lúc người đàn ông bắn tinh dịch vào bên trong tôi cũng cảm dâng đến cao trào, phía dưới âm đạo chảy ra một thứ chất lỏng nhớt nhát, hai chân tôi mềm nhũn muốn ngã xuống, liền bị người đàn ông phía sau ôm lấy, tiểu dâm đãng, em đã mệt rồi sao? Nhưng còn rất nhiều người xung quanh đang chờ tới lượt để chơi em đó. Hay là ngồi xuống nghỉ ngơi chút được không? Người đàn ông xoay đầu tôi nhìn xung quanh, tôi thấy nam nhân xung quanh dường như đều đã cởi quần, để lộ ra dương vật đã cương cứng, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm hai vú cùng cái huyệt đang chảy nước của tôi, trên mặt bọn họ đều có biểu cảm như muốn xông lên mà chơi tôi, đám người đó ôm ta đặt lên ghế ngồi, rồi sau đó mới mở hai chân tôi ra, miệng huyệt dâm bị mở ra thì lập tức chảy ra tinh dịch ban nãy. Chảy xuống hai chân tôi, mà hai người ở gần nhất cầm lấy bàn tay tôi bao phủ dương vật của họ, nắm bàn tay tôi mà thủ dâm.